Xin chào mọi người, thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếp tập 421 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nha. Thì bắt đầu từ hôm nay hình như là lát hết ngàn mũi rồi đó, đọc ok lại rồi. Nhưng mà mấy cái dịch trong mũi nó bắt đầu nó gom lại, nó tụ lại thành đờm rồi dính ngay cổ nè. Đọc lâu lâu nó hơi bị đục chút xíu nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Cái gì? Tổ phụ của ta 7 ngày sau sẽ độ kiếp? Tại sao lại đến nhanh như vậy? Chẳng phải còn một đoạn thời gian nữa mới đến sao? Ngân Nguyệt cực kỳ kinh sợ hét lớn trước mặt một gã tu sĩ của Thiên Uyên Thành. Lúc này bọn họ đang đứng ở trong đại điện truyền tống trận, trước mặt là một gã trưởng lão của Thiên Uyên Thành. Đám người Hàng Lập vừa mới từ miệng cái vị trưởng lão hợp thể kỳ này biết được cái tin tức kinh người kia. Linh Lung tiên tử nè, hình như Ngao Khiếu tiền bối trong lúc bế quan đã xảy ra sai sót, cho nên mới phải độ tiên kiếp sớm như vậy á. Ngay cả cố gắng kéo dài thêm một ngày cũng không thể nữa. Chính vì vậy mà Thánh Đảo còn hướng đến Thiên Uyên Thành muốn mượn dùng một số bảo vật và pháp khí nữa. Nếu không thì bổn thành không thể biết được cái tin tức này rồi. Tinh yêu tộc trưởng lão xa lạ cười khổ nhìn Ngân Nguyệt rồi nói. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Giản Ly và Hàng Lập cực kỳ cung kính. Theo như lời mà nói á, 7 ngày thì quả thực là cho dù chúng ta có tận lực truyền tống trận á, cũng sợ là đến không kịp rồi. Căn bản là không cách nào đem Lâu Tiêu Phụ đến kịp trong ngày thứ 7 được. Nhưng nếu như Ngao Hơn ở trong khi thiên kiếp giáng xuống có thể kiên trì được mấy ngày, thì không chừng cũng còn có cơ hội á. Sau khi sắc mặt của Mạc Giản Ly khẽ biến thì cất tiếng nói. Nếu như vậy thì còn chờ cái gì nữa chứ, lập tức quay về Thánh Đảo thôi, hy vọng cũng có thể đến kịp lúc. Ngay lập tức truyền tống chúng ta đến thành trì gần Thánh Đảo nhất đi. Hàng Lập sắc mặt trầm trầm, cũng không suy nghĩ thêm cái gì nữa, nhìn cái tên trưởng lão yêu tộc ra lệnh. Dạ được rồi, giảng bối sẽ lập tức và sắp xếp ngay lập tức. Cái tên trưởng lão yêu tộc sau khi nghe được bọn Hàng Lập nói chuyện cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì, khẽ rùng mình không người đáp ứng rồi nói. Hắn lập tức ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ trong coi truyền tống trận mở cấm chế của một cái tòa truyền tống trận, rồi nhanh chóng gắn vào một ít linh thạch. Những cái việc này vừa xong thì Ngân Nguyệt ngay tức thì tiến vào trong truyền tống trận. Đám người Hàng Lập cũng tiến vào ngay sau đó. Linh quang chợt lóe lên, đám người Hàng Lập liền biến mất không thấy bóng dáng. 9 ngày sau, tại phụ cận thánh đảo của hai tộc, phía chân trời vang lên tiếng xé gió. Một chiếc thuyền lớn đen như mực hiện ra, đồng thời phát ra âm thanh suy suy, trực tiếp hướng thánh đảo bay nhanh mà đến. Những cái tên vệ sĩ thánh đảo vừa thấy như vậy thì liền vội vàng bay nhanh đến. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn thấy rõ một ít cổ văn lớn ở trên cự thuyền, thì nhất thời cả kinh tất cả đều dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ cung kính hướng cự thuyền thi lễ. Ngọc Khiếu hiện tại có trên đảo độ thiên kiếp hay không vậy? Cự thuyền chưa bay đến, nhưng một tiếng quát chói tai từ trong thuyền truyền ra, đến trước mắt cái tên vệ sĩ này. Tiếp theo, phía trên cự thuyền một nhân ảnh chợt lóe hiện ra, đúng là cái vị đại thừa của nhân tộc Mạc Giản Ly. Dạ bái kiến tiền bối, Ngạo Khiếu đại nhân hiện tại không ở trên thánh đảo mà đang ở Hồng Vân Cốc, cách ở đây 10 vạn dặm độ kiếp. Tất cả các trưởng lão ở thánh đảo đều đang ở đó hộ pháp cho Ngạo Khiếu đại nhân rồi. Một gã vệ sĩ cấp bậc luyện hư tiến lên trả lời. Hồng Vân Cốc hả? Mạc Giản Ly nao thì thầm một câu. Mà cơ hội trong lúc nhất thời, cự thuyền màu đen rung lên một cái, sau đó lấy tốc độ không thể tin được vượt qua cái đám vệ sĩ, rồi chuyển một phương hướng khác mà bay vút đi. Đám vệ sĩ thánh đạo thấy vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hơn nữa canh giờ sau, cự thuyền màu đen đang ở trên không trung hàng vạn trượng bay nhanh mà đi. Nhưng giờ phút này, phía trước cự thuyền ngoại trừ Mạc Giản Ly thì đám người Hàng Lập và Ngân Nguyệt đều xuất hiện ở đó. Tất cả đều sắc mặt trầm trọng nhìn về phía trước, thần sắc trên khuôn mặt Ngân Nguyệt lại càng cực kỳ lo âu. Hàng Lập lần này từ trong tay Linh Vương lấy được 2 tấm lôi tiêu phù. Lúc vừa trở về thì gặp nàng liền nói rõ sẽ đưa cho Ngao Khiếu lão tổ 1 tấm để giúp tăng thêm vài phần nắm chắc độ qua thiên kiếp. Điều này làm cho nàng rất là vui sướng. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến là vừa về tới trong tộc thì liền nghe tin tức Ngao Khiếu lão tổ đột nhiên phải độ thiên kiếp trước thời điểm. Điều này khiến cho trong lòng Ngân Nguyệt vô cùng không yên. Phanh! Trong người Ngân Nguyệt bỗng nhiên truyền ra một âm thanh trầm đục giống như bạo liệt từ trong cơ thể vang ra. Ngân Nguyệt sắc mặt sầm lại, chợt trở nên tái nhợt không còn chút máu. Nguyệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thoáng cái, Hàng Lập đã phát hiện ra sự khác thường của Ngân Nguyệt, trong lòng trầm xuống, không khỏi dâng lên một dự cảm xấu. Ngân Nguyệt đôi mắt đỏ lên, cũng không trả lời Hàng Lập, mà hé miệng phun ra một khối ngọc bài đỏ thẫm trong suốt. Khối ngọc bài này lớn cỡ bàn tay.

Hơn nữa phân nửa hải vực đều bị lưỡng nghi lực từ trời sinh bao phủ. Nếu được thêm tu sửa thì có thể trở thành một cấm chế bảo vệ động phủ lợi hại á. Hải đại thiếu thành thật trả lời. Nếu đã tốt vậy rồi thì hãy chọn nơi đây đi. Các ngươi hãy đi thu thập chút đi. Mấy ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi thánh đảo. Hằng Lập gật gật đầu rồi nói. Dạ sư phụ. Nhưng Ngân Nguyệt sư cô không có chuyện tình gì chứ. Sư cô đến giờ vẫn chưa có đi ra khỏi chỗ bế quan nữa. Hải đại thiếu sau khi chần chờ một lúc thì hỏi. Ngân Nguyệt tuy rằng còn chưa có xuất quan, nhưng ta có một chút dự cảm, hẳn là vài ngày nữa thôi nàng sẽ xuất quan thôi. Hàng Lập lại lần nữa liếc mắt nhìn về phía sân cốc xa xa, thần sắc không thay đổi trả lời. Thì ra là vậy hả? Vậy thì đệ tử lập tức đi đốc thúc môn hạ đệ tử chuẩn bị cho việc di dời động phủ vậy. Hải đại thiếu rất tin tưởng, không hề nghi ngờ lời nói của Hàng Lập. Lúc này sau khi cung kính thi lễ thì lùi vài bước rồi bay ra khỏi núi nhỏ. Hàng Lập lúc này vẫn đứng ở gốc cây tùng lẳng lặng nhìn nơi xa xa. Không biết qua bao lâu sau, bỗng nhiên sương mù phía trước sân cốc cuồn cuộn một vòng. Một đạo thân ảnh trắng hồng sau vài cái chớp động liền xuất hiện phía trên không của Hàng Lập. Hàng huynh à, ta đã không có việc gì nữa rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi. Một nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồ màu bạc bỗng nhiên hiện thân mà ra, nhìn Hàng Lập thản nhiên cười rồi nói. Tốt, đi thôi, ta đã tìm được một địa phương không tệ làm động phủ rồi, về sau chúng ta có thể an ổn tu luyện một đoạn thời gian. Hàng Lập cũng mỉm cười trả lời. Động phủ của chính chúng ta hả? Thật tốt quá rồi, thật muốn mau mau tận mắt nhìn thấy nó xem thế nào. Ngân Nguyệt hai mắt sáng ngời rồi nói. Trên một vùng biển rộng mênh mông, nằm giữa nhân yêu nhị tộc hiện ra một quần đảo lớn hình thành từ hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Xung quanh cái hòn đảo này, chu vi hàng vạn dặm, các loại động quang lên xuống liên tục, hàng ngàn tu sĩ cấp thấp ở các nơi trên đảo bận rộn không ngừng. Lấy ngọn núi cao nhất trên đảo làm trung tâm, từng tòa lâu đài điện vũ nguy nga lộng lẫy hiện lên ở phụ cận sơn mạch. Đồng thời từng thanh trận kỳ, từng khối trận bàn tức thì được những tu sĩ này bố trí khắp nơi trên đảo. Từng vòng ba động của cấm chế dần dần hiện ra. Trong lòng núi trên ngọn núi cao nhất, Hằng Lập đem một khối hắc bạch viên thạch lớn khoảng đầu người đặt vào trung tâm một tòa pháp trận khổng lồ lớn vài mẫu. Sau khi cái khối đá được đặt vào, trong nháy mắt cả tòa pháp trận vang lên thanh âm vù vù, vô số kim ngân phù văn từ khắp nơi tuôn ra. Mà mặt ngoài khối hắc bạch viên thạch chợt lóe lên hào quang màu hắc bạch, rồi một luồng sóng dao động khác thường từ bên trong quét ra, sau đó tiêu tán trong hư không. Cái pháp trận này thực sự có thể thúc giục lưỡng nghi từ quang ngăn địch ở ngoài đảo sao? Ngân Nguyệt vẫn đứng sau lưng của Hàng Lập, chăm chú quan sát tất cả. Đến lúc này nhịn không được, chợt hỏi một câu. Nàng yên tâm đi, lưỡng nghi dạng dẫn đại trận này là ta tham khảo một loại thượng cổ pháp trận mới có thể bố trí ra. Bởi vì phía dưới của hòn đảo này chôn giấu vài địa mạch từ quang rất là lớn. Khi toàn lực thúc giục pháp trận chẳng những có khả năng ngăn địch bên ngoài, mà thậm chí còn có thể đem phạm vi của pháp trận mở rộng ra gấp 10 lần nữa. Hàng Lập sờ sờ cằm, sau đó bình tĩnh nói. Nếu như vậy mà nói thì cái tòa nguyên hợp đảo này xem như bình yên không lo rồi. Uy lực của lưỡng nghi từ quang mụ đã từng kiến thức qua rồi. Chỉ cần từ mạch phía dưới không tổn hao gì thì cho dù là tồn tại đại thừa mà vô ý bị nhốt vào trong đó cũng có thể dây khốn một thời gian ngắn rồi. Ngân Nguyệt khẽ nở nụ cười. Không chỉ có vậy đâu, ta phát hiện ra cái tự mạch của vô nhai hải này dường như đều tập trung tất cả ở quần đảo này. Bên dưới những con hòn đảo khác cũng đồng dạng có tự mạch tồn tại nữa. Mặc dù không lớn bằng nguyên hợp đảo, nhưng cũng đủ để bố trí một tòa lưỡng nghi dạng dẫn trận đơn giản. Như vậy mà nói, thì những cái pháp trận này cùng bổn đảo có khả năng hô ứng với nhau, đủ khả năng đem uy lực của lưỡng nghi từ quang thăng lên một nửa, phạm vi của cấm chế được mở rộng thêm đến mức cực kỳ kinh người đó. Hàng Lập nhìn trận nhãn của đại trận đã được phát động, rồi có chút tự đắc nói. Nếu thực sự có thể như vậy thì cả vô nhai hải đều xem như là được phòng thủ kiên cố rồi. Hàng huynh cũng coi như là có một mảnh cơ nghiệp thực sự rồi đó. Ngân Nguyệt dõi mắt nhìn xung quanh, giọng nói mang phần cảm khái. Thế nào vậy, nàng hâm mộ hả? Ta nhớ không lầm thì Lang tộc bên kia hình như lại phái người tới đây. Nàng thật sự không muốn đi gặp một chút hay sao? Nếu như chịu trở về thì cái chức Lang Dương nhất định không có ai khác ngoài nàng rồi. Hàng Lập quay đầu lại mỉm cười rồi nói. Mùi thực sự không để ý tới chức vị này đâu. Vị trí Lang Dương này cứ để cho mấy lão gia hỏa đó tự mình chọn đi. Hiện tại mụ chỉ muốn tu vi nhanh chóng tiến thêm một bước nữa để có thể có cơ hội tiến vào cảnh giới đại thừa thôi. Có như vậy mới không bị huynh bỏ quá xa. Ngân Nguyệt nghe vậy thì liền liếc mắt nói. Nếu Nguyệt Nhi không muốn đảm nhiệm vị trí Lang Dương thì cũng không cần phải quay về. Vì phần nàng tu luyện dông tình quyết ta đã kiểm tra rất nhiều điển tịch rồi. Rốt cuộc là phát hiện ra có lẽ cũng không phải giống như Ngao Khiếu tiền bối đã nói là không thể nghịch chuyển trở lại đâu.

điều đó không có khả năng. Lúc này thì sắc mặt của ba cái đầu cự mãng đồng thời đại biến, phát ra âm thanh xì xì liên hồi, dường như thứ này với chúng vô cùng trọng yếu. Minh Ngục Chân Kinh là bảo vật bậc nào chứ, tiểu đệ làm sao có được cái vật ấy được, mà cũng chẳng dám có nữa. Tuy nhiên ta lại biết một ít manh mối của nửa bộ trong đó đó, không biết Tam Hoàng Huynh có cảm thấy hứng thú hay không vậy ha. Hoàng Nguyên Tử cười cười mà như không cười rồi nói: Nửa bộ, việc này là thật sao? Hàn quang trong mắt của cái đầu cự mãng chính giữa lóe lên, lập tức truy hỏi một câu: Tại hạ chính là từ trong miệng Hướng đạo hữu mà biết rõ đó, làm sao có thể hư ngôn lừa gạt được chứ? Hoàng Nguyên Tử mặt không đổi sắc trả lời: Được, như thế nào ngươi mới bằng lòng chịu đem cái manh mối của nửa bộ Minh Ngục Chân Kinh nói cho ta biết vậy? Đừng nói với ta là lần này ngươi đến tìm ta chỉ để ôn chuyện thôi á. Cả ba cái đầu cự mãng đều lộ ra vẻ do dự, thế nửa ngày sau cái đầu chính giữa mới lạnh lùng hỏi: Tam Toàn đạo hữu đúng là người hiểu chuyện đó nha, ta tới đây đích thực là có việc muốn nhờ, ta muốn các hạ giúp ta đối phó với một gã đại địch. Ngoài đạo hữu ra, ta còn mời thêm được Bất Diệt Thiên Tôn của Bất Diệt Động nữa. Hoàng Nguyên Tử thở phào một hơi, nhưng thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo rồi nói: Bất Diệt Thiên Tôn, ngươi lại mời cả sát tinh này tới nữa hả? Muốn thỉnh hắn ra tay có lẽ còn phải trả cái giá cao hơn so với ta, chứ không thấp hơn đâu nha. Rốt cuộc là đại địch nào mà khiến cho ngươi phải bày ra trăm phương ngàn kế như vậy? Ba cái đầu cự mãng đồng thời lóe lên biến mất trong hư không, nhưng ở hư không ngay đó lại biến ảo thành một gã đạo sĩ tuổi trẻ, trên mặt mũi chi chít các xà vân, đồng tử trong hai mắt thình lình giống hệt như cự mãng khi nãy, nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyên Tử, hung quang bên trong chớp động liên hồi. Thanh Nguyên Tử, người này ngươi đã biết hay chưa vậy? Khóe miệng Hoàng Nguyên Tử co giật một chút mới nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên người. Chưa từng nghe nói qua. Nhưng ngươi tên là Hoàng Nguyên Tử, người nọ tên là Thanh Nguyên Tử, hẳn là có quan hệ với ngươi phải không vậy? Chắc hẳn cũng là một tồn tại đại thừa rồi. Tam Toàn đạo nhân nghe vậy thì hơi rùng mình rồi nói: Người này có quan hệ sâu xa gì với ta không cần phải hỏi, ngươi chỉ cần biết người này với ta có thù không đội trời chung, mà giết hắn xong á, ngươi mới có thể đạt được cái thứ mình cần là được. Mặt khác nha, người này chẳng những là một gã đại thừa, mà còn là một tên gia hỏa lợi hại trong đám đại thừa chúng ta nữa. Tối thiểu là với tình trạng mà một đấu một á, là ta tự hỏi không phải là đối thủ của hắn đâu. Gương mặt của Hoàng Nguyên Tử âm trầm chậm rãi trả lời: Phiền tối dữ vậy sao? Nếu có vị Thanh Nguyên Tử này thật sự lợi hại như vậy mà nói, ba người chúng ta liên thủ đánh bại hắn không khó, nhưng muốn diệt sát á, thì sợ không có khả năng đâu. Hắn đánh không lại chúng ta, chẳng lẽ không thể chạy hay sao chứ? Tam Toàn đạo nhân nhướng mày rồi nói: Ta đã trả một cái giá lớn như vậy mời hai vị đạo hữu rời núi, đương nhiên có vài phần nắm chắc rồi. Hắn ngay lập tức sẽ phải trải qua một lần đại thiên kiếp, có thể vượt qua hay không rất là khó nói, nhưng tối thiểu thì đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để diệt sát hắn đó. Hoàng Nguyên Tử dường như đã tính toán từ trước, nói: Đối phó tồn tại cùng cấp không phải là chuyện đơn giản, chuyện này bọn đạo phải cân nhắc cẩn thận mới được đó. Tam Toàn đạo nhân câu mày, một hồi lâu sau mới ngưng trọng thần sắc trả lời: Việc này dĩ nhiên phải vậy rồi. Thế này đi, Hoàng mẫu ở chỗ này chờ đạo hữu mấy ngày. Nếu trong vòng 3 ngày đạo hữu nguyện ý cùng rời núi giúp ta một tay, hai người chúng ta liền cùng nhau lên đường. Nếu không nhận lại thì ta sẽ đi tìm cựu oán đạo hữu của Huyết Oán Hiệp. Hắn tu luyện hấp tủy đại pháp, dùng để đối phó với tồn tại cùng cấp cũng rất hữu hiệu. Hoàng Nguyên Tử thần sắc không đổi rồi nói: Được rồi, 3 ngày sau ta sẽ trả lời ngươi rõ ràng. Tam Toàn đạo nhân bất động thanh sắc gật đầu, một tay bấm quyết, thân thể liền mơ hồ rồi biến mất trên thảo nguyên. Hoàng Nguyên Tử cười hăng hắc, tay áo rung lên, một vật từ trong tay liền bắn ra. Một tiếng vang lớn, trên thảo nguyên kim quang vạn đạo, đang trống rỗng bỗng hiện lên một tòa cung điện tường vàng huy hoàng. Từ cửa điện có mấy thiếu nữ cung trang xinh đẹp như hoa đi ra, cùng làm lễ ra mắt Hoàng Nguyên Tử, miệng xưng chủ nhân không dứt. Hoàng Nguyên Tử khẽ cười rồi nghênh ngang tiến vào cung điện. Trên vùng trời khu vực phụ cận Phi Linh tộc, một cự thuyền màu đen đang kích bắn bay đi. Trên bon thuyền trước sau có mười mấy ma tinh khôi lỗi giáp sĩ phát ra khí tức cường đại. Một số hải thú chẳng biết sống chết từ mặt biển nhảy lên liền bị mấy cái cổ khôi lỗi động tay, lập tức phun ra một cổ cục sáng thô to tối mờ, xuyên thủng trăm nghìn cái lỗ trên thân thể những hải thú cản đường rồi biến chúng thành hư ảo. Ở tầng cao nhất của cự thuyền, trong một gian đại sảnh bố trí điền nhã, Hàn Lập ngồi ở trên một cái ghế màu bạc nhạt, đang khép hờ hai mắt suy nghĩ cái gì đó. Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi đều cung kính đứng ở ghế sau. Mặc dù có Mặc Linh Thánh Du đỡ dân, lại thêm Hàng Lập cũng không phải là lần đầu tiên vào man hoang thế giới, nhưng từ lúc rời khỏi Vô Nhai Hải lên đường cho đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi. Trên một cái ghế khác ở gần Hàng Lập lại có một thiếu nữ vận bạch y băng lãnh, hai mắt màu hồng nhạt, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện một phù văn cổ quái đỏ tươi. Huyết Phách đạo hữu nè, phía trước không xa chúng ta sẽ tiến vào khu vực của Phi Linh tộc á, phong nguyên đại lục to lớn vậy, ta nghĩ rằng đạo hữu cũng là lần đầu tiên tới nơi này hả? Hàng Lập cười một tiếng rồi nói với thiếu nữ này, bạch y nữ tử này chính là Huyết Phách, hóa thân của Băng Phách tiên tử. Hai năm trước, sau khi rời khỏi Vô Nhai Hải, Hàng Lập cũng không lập tức tiến vào man hoang thế giới, mà trước là tới Hứa Gia đem thiếu nữ này đi cùng. Lúc này thiếu nữ nghe Hàng Lập hỏi thì liền khom người kính cẩn trả lời. Hàng tiền bối, giảng bối đúng là chưa từng tiếp xúc với Phi Linh tộc, nhưng cũng có nghe nói qua cái tộc này có mấy loại thần thông có liên quan thượng cổ chân linh cũng khá nổi danh. Phi Linh tộc là một trong những địa phương năm đó mà ta có du lịch qua. Tại đây có một hảo hữu Chí Giao ẩn cư tu luyện, ta đi ngang qua đây tự nhiên tính toán thuận tiện ghé thăm rồi. Còn chuyện về cái tòa truyền tống tới đại lục khác kia có đáng tin cậy không vậy? Đừng để chúng ta phải từ nơi xa lắc xa lơ đến đây rồi mừng hụt đó nha. Hàn Lập thuận miệng giải thích đôi câu, chợt biến giọng rồi hỏi. Xin tiền bối yên tâm, Hách Liên Thương Minh kia là một trong những không nhiều thế lực bí ẩn của linh giới, có thể giao dịch xuyên cả ba đại lục. Nếu so với các siêu cấp đại tộc cỡ Giác Si tộc cũng không yếu hơn bao nhiêu, mới có thể sở hữu pháp trận truyền tống xuyên đại lục. Bởi nguyên nhân đặc thù, Thương Minh cứ vài năm lại bán đấu giá một ít truyền tống trận xuyên đại lục. Năm đó nếu không phải bản thể của thiếp thân đã từng may mắn trở thành khách quý của Thương Minh, có tư cách tham gia đấu giá, ta cũng căn bản không cách nào biết được chuyện này. Năm nay chính là lúc buổi đấu giá lần nữa được tổ chức. Nếu là lần sau, có lẽ sẽ phải đợi thêm mấy chục năm nữa, thậm chí 200-300 năm nữa. Cho nên số cường giả các tộc tham gia cái buổi đấu giá lần này nhất định là không ít đâu. Huyết Phách tường tận giải thích. Hách Liên Thương Minh đến giờ ta mới biết đó. Nếu mà năm đó ta biết có loại đấu giá này, nói không chừng Hàng Mẫu từ Lôi Minh Đại Lục trở về cũng không gặp nhiều phiền toái vậy rồi. Nhưng phải nói lại là với thân phận của ta năm đó, chỉ sợ là cũng không có tư cách tiếp xúc được với cái Hách Liên Thương Minh này rồi. Hàng Lập khẽ cười một tiếng rồi nói. Đúng vậy, tổ chức đại hội đấu giá một ít truyền thống trận xuyên đại lục, ngay cả giới chính Hách Liên Thương Minh cũng không phải là chuyện đùa. Ngoại nhân muốn tham gia cái hội đấu giá này, trừ phi là có người giới thiệu, bản thân cũng phải là người có thân phận nhất định của các tộc nữa, hoặc phải có tu chi từ hợp thể trở lên mới có thể trực tiếp vô điều kiện tham gia cái hội đấu giá này. Với thân phận bực này của Hàng tiền bối, nếu muốn tham gia, sợ rằng lại là chuyện người phụ trách hội đấu giá này vốn dĩ cầu còn không được mà. Huyết Phách thản nhiên cười một tiếng rồi nói. Hy vọng thật có thể thuận lợi như vậy đi, nhưng đã đến đây rồi ta không muốn dối gạt ngươi. Lần này dẫn ngươi cùng đi, mặc dù là bởi hiệp nghị trước kia, nhưng sau khi truyền tống tới Lôi Minh Đại Lục rồi thì lại không thể lập tức tiếp tục truyền tống mà cần lưu lại đó một đoạn thời gian đi tìm kiếm một thứ nữa. Hy vọng Huyết Phách đạo hữu đến lúc đó thứ lỗi cho ta một chút nha. Hàng Lập gật đầu, trong mắt lại lóe lên một tia khác thường rồi nói. Thiếp cũng đã đợi thời gian dài như vậy rồi, chờ thêm một chút thời gian nữa có là gì chứ. Tiền bối có chuyện phải xử lý trước, với giảng bối không có vấn đề gì cả. Huyết Phách không suy nghĩ thêm rồi nói. Huyết Phách đạo hữu nghĩ được vậy thì Hàng Mẫu cũng an tâm rồi. Bất quá đạo hữu yên tâm đi, thứ mà ta muốn tìm cũng không phải là quá khó tìm đâu, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở Lôi Minh Đại Lục đâu. Hàng Lập lộ ra tia ý cười mãn ý. Với hình thể khổng lồ của Mặc Linh Thánh Chu, vừa tiến vào lãnh địa của Phi Linh tộc thì tự nhiên khiến cho tất cả cường giả của tộc này chú ý. Nhưng vô luận là Phi Linh tộc nhân nào thần niệm vừa hơi tiếp xúc khí tức đáng sợ của cấp đại thừa tản ra từ cự thuyền, tất cả đều cả kinh, thần sắc rối rít, tránh lui ra ba thước. Cự thuyền màu đen đi qua, tất cả cao tầng Phi Linh tộc đều giả điếc, căn bản không dám ngăn trở chút nào. Đến ngày thứ năm, cự thuyền màu đen đã tiến vào chỗ sâu trong lãnh địa của Phi Linh tộc. Đang lướt qua vùng trời trên một cái hồ thì chợt phía trước truyền tới một thanh âm khàn khàn già nua. Không biết gương đạo hữu tộc nào phủ xuống Phi Linh nhất tộc của ta vậy ha? Tại hạ Diệt Long, mong đạo hữu ra mặt tương kiến. Vừa dứt lời, bầu trời phía trước mây đen cuồn cuộn, cuồng phong vần vũ, rồi một quái điểu chín đầu thân dài hơn nghìn trượng hiện ra. Chín đầu con quái điểu này tất cả đều hung ác dữ tợn, nhưng một thân bao phủ bởi linh vũ ngũ sắc rực rỡ diễm lệ dị thường, đồng thời phát tán ra linh áp kinh khủng, cơ hồ bao phủ cả nửa bầu trời phía trước, tựa hồ không kém khí tức đại thừa truyền ra từ trên cự thuyền màu đen. Thanh âm cuồn cuộn truyền tới kia chính là từ miệng của một trong chín đầu cực lớn của quái điểu. Thì ra là Diệt Long đạo hữu hả? Tại hạ là nhân tộc Hàng Lập, tới đất quý của quý tộc chẳng qua là để bái phỏng một cựu nhân, cũng không có gì khác cả. Đạo hữu không cần phải lo lắng đâu. Trên bông thuyền phía trước thoáng một cái hiện ra một bóng người màu xanh, Hàn Lập đường hoàng đứng ở đó, thản nhiên nói với quái vật khổng lồ phía trước. Hàn Lập hả? Chẳng lẽ chính là cái chữ đạo hữu nhân tộc được đồn đại là đã đánh chặn Minh Trùng Chi Mẫu tại ma giới mấy năm trước đó sao? Quái điệu chính đầu cả kinh, lời nói không khỏi dồn dập mấy phần. Nếu mà nhân tộc không có cái vị thứ hai cũng tên là Hàn Lập á, thì người các hạ nói tới chắc là tại hạ rồi. Không biết là đạo hữu từ đâu biết được cái hư danh đó của tại hạ vậy? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh hỏi lại một câu. Quả thật là Hàn đạo hữu đã danh đỉnh đỉnh rồi. Đạo hữu Quang Lâm Tệ Tộc á, thật là rộng đến nhà tôm rồi nha. Nhất định phải đến động phủ của tại hạ chơi một chút mới được đó. Tại hạ có một hảo hữu đã từng ứng lời đi mà giới đối phó với Minh Trùng Chi Mẫu kia. Sau khi trở về liên tục nhắc tới ân cứu mạng cùng thần thông chém giết Minh Trùng Mẫu của đạo hữu nha. Quái điệu chính đầu vừa nghe xong Hàn Lập nói như vậy, mừng rỡ nhìn sang, bên ngoài thân hắc phong cuộn lên, liền biến ảo thành một lão giả xấu xí thân cao hai trượng. Người đó khoác vũ y sặc sỡ, tay chống một cây hoàng mộc quái trượng nhìn rất bình thường, ánh mắt vui mừng nhìn về phía Hàn Lập ở trên cự thuyền. Thì ra là vậy hả? Không biết người bạn thân của đạo hữu là người tộc nào vậy? Nói không chừng tại hạ cũng biết á. Hàn Lập thân sắc vừa động lại hỏi. Hảo hữu của tại hạ là Viên Phi đạo hữu của Trường Thân tộc, ở không biết Hàn huynh có nghe nói qua không vậy? Việt Long không suy nghĩ thêm mà trả lời. Trường Thân tộc, Viên Phi, cái tên các hạ vừa nói, tại hạ thực sự là có chút ấn tượng đấy nha. Đó quả là một cái tên trong số những đạo hữu bị dây từ đầu tại Thủy Ma Chi Địa rồi. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra. Trường Thân tộc là láng giềng gần của Phi Linh tộc ta. Mà Viên Phi đạo hữu cùng tại hạ cũng luôn có giao tình thâm hậu. Hắn thần thông không nhỏ, nhưng lần trước bị dây tại ma giới một thời gian ngắn lại tổn thất một ít nguyên khí. Nơi đang bế quan khổ tu tới thời kỳ mấu chốt rồi. Nếu không một khi biết Hàn huynh đến đây chơi, hắn nhất định sẽ tự mình ra mặt tương kiến nữa nha. Bất quá động phủ của tại hạ cách nơi này cũng không có xa, Hàn đạo hữu nhất định phải tới ngồi chơi mới được á. Việt Long giải thích thêm mấy câu, liền hết sức nhiệt tình lần nữa ngỏ lời mời. Nếu việc đạo hữu đã thịnh tình mời vậy rồi thì Hàn mẫu không thể từ chối rồi. Trước vậy tới quấy rầy một chút rồi đã. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, cảm thấy bây giờ không tiện từ chối cũng liền gật đầu đồng ý. Thật tốt quá rồi, vậy mời đạo hữu đi theo ta nha. Việt Long mừng rỡ, chân đạp hư không, liền hóa thành một cổ cuồng phong hướng phía xa cuồn cuộn cuốn đi. Các người ở đây chờ ta một chút nha, ta đi một lát rồi trở về. Hàn Lập quay đầu nói với cái đám người Hoa Thạch, Huyết Phách vừa mới kéo ra. Rồi ngoài thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vòng phá không đuổi theo. Đám người Hoa Thạch lão tổ tự nhiên đứng tại chỗ rối rít khom người tuân mệnh. Với tu vi đại thừa của Hàn Lập cùng Việt Long phía trước, động tốc tự nhiên nhanh đến mức bất khả tư nghị. Mặc dù hai người đều không vận toàn lực, nhưng chỉ hơn một canh giờ sau, cũng một hơi vượt qua mấy trăm vạn dặm đường. Bay tới một vùng trời trên một mảng bồn địa bao quanh bởi núi non xanh biếc. Ở trung tâm bồn địa hiện lên một tòa thạch tháp cực lớn cao hơn nghìn trượng, có chừng hơn 100 tầng. Bốn phía của bụng địa còn có các loại kiến trúc khác, cái cao cái thấp, đang đều ở cách cự tháp ngoài 10 dặm, căn bản có vẻ không dám ở gần hơn. Hết tập 421. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.